Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem hết thảy tất cả quyến thuộc trong cung, các thiếu nữ hầu hạ đều xinh đẹp đoan chánh, tài năng đầy đủ, cười nói ca múa, thảy đều khéo léo. Các thứ y phục, các thứ hương hoa dùng để nghiêm thân, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Tình không nhàm đủ, nữ báo như vậy trăm ngàn vạn ức na do tha số đều do nghiệp thiện của Bồ Tát sinh ra, tùy ý tự tại, kính thuận không lỗi lầm. Thảy đều đem bố thí hết cho những người đến xin, mà tâm không lưu luyến, tâm không đam mê, tâm không ràng buộc, tâm không chấp lấy, tâm không tham nhiễm, tâm không phân biệt, tâm không đuổi theo, tâm không thủ tướng, tâm không dục lạc. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí kinh đô ngôi vua rồi. Hiện tại Ngài lại bố thí hết thảy quyến thuộc ở trong cung, gồm hoàng hậu, phi tần, thái tử, công chúa và những tỳ nữ ca múa kỹ nhạc. Những người nữ đó dung mạo đều xinh đẹp đoan chánh hơn người, tài năng đều đầy đủ, cười nói phong nhã, ca múa tuyệt luân. Quần áo y phục rất đẹp, hoa quý hương thơm dùng trang nghiêm thân, khiến cho ai thấy được cũng đều sinh tâm hoan hỷ, không khi nào nhìn chán. Nữ báo như vậy có nhiều hàng trăm ngàn vạn ức na do tha, đều do phước báo nghiệp thiện của Bồ Tát tích lũy nhiều đời nhiều kiếp sinh ra, họ cũng rất an tường tự tại, sống rất tự do. Đối với người lớn, họ rất kính trọng thuận theo, chưa từng phạm chút lỗi lầm nào. Bồ Tát đem hết những người nữ đó bố thí cho những người đến xin. Khi Bồ Tát quyết tâm bố thí cho người thì tâm không lưu luyến mà xả bỏ không được, tâm không đam mê, tâm không bị ràng buộc, tâm không chấp trước buông xả không đặng, tâm không tham dục nhiễm ô, tâm chẳng phân biệt thương ghét, tâm chẳng đuổi theo, tâm chẳng chấp lấy tướng, tâm không dục lạc. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát quán các căn lành, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát khỏi mà hồi hướng, được vui trong Phật pháp mà hồi hướng, nơi không kiên cố được kiên cố mà hồi hướng, được trí kim cang tâm không thể hoại mà hồi hướng, vào đạo tràng Phật mà hồi hướng, đến được bờ bên kia mà hồi hướng, được tâm vô thượng bồ đề mà hồi hướng, hay dùng trí huệ thấu đạt các pháp mà hồi hướng, sinh ra tất cả căn lành mà hồi hướng, vào nhà các đức Phật ba đời mà hồi hướng. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu bố thí, lúc đó Ngài tư duy kỹ càng, quán sát tất cả căn lành, khảo lự vì chúng sinh mà hồi hướng. Do đó, trong tâm Ngài lập ra 10 mục tiêu vì chúng sinh hồi hướng. 1. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. 2. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được niềm vui tràn đầy trong Phật pháp. 3. Hy vọng tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý diệt đời vô thường hư huyễn không có chủ. Trong quá trình sinh tử vô thường không kiên cố, tu học Phật pháp được pháp tánh thân kiên cố vĩnh hằng. 4. Hy vọng tất cả chúng sinh được trí huệ kim cang bát nhã thù thắng và tâm không thể bị phá hoại. 5. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được nghe pháp ở trong đạo tràng của Phật. 6. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được lên bờ niết bàn bên kia. 7. Hy vọng tất cả chúng sinh được tâm vô thượng bồ đề giác đạo. 8. Hy vọng tất cả chúng sinh dùng trí huệ kim cang thấu đạt thật tướng lý thể của các pháp. 9. hy vọng tất cả chúng sinh siêng tu các pháp môn Bồ Tát Đạo, nhờ đó mà sinh ra tất cả căn lành. 10. Hy vọng tất cả chúng sinh tu hành viên mãn, đầy đủ các công đức, được sinh vào dòng dõi của các đức Phật ba đời, vào giống tánh Phật, được thành quả Phật. Bồ Tát căn cứ 10 điều này mà vì chúng sinh hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi pháp như vậy, được sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng nhân thù thắng thanh tịnh của các đức Phật, sinh ra nhất thiết trí đạo tối thắng, vào sâu trí nghiệp rộng lớn của Bồ Tát, diệt trừ tất cả phiền não trần cấu của thế gian, thường cúng dường bố thí công đức ruộng phước, vì các chúng sinh tuyên nói diệu pháp, khéo léo an lập, khiến cho họ tu tập các hạnh thanh tịnh, thường xuyên nhiếp lấy tất cả căn lành. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, thân tâm của Ngài luôn luôn đều huân đúc ở trong Phật Pháp Đại Thừa Vô Thượng, cho nên Ngài thành tựu giống Phật, sinh vào trong dòng dõi của Phật. Mắt thấy phước đức thù thắng di diệu của Phật, tăng trưởng nhân tố tối thắng nghiệp thiện thanh tịnh của Bồ Tát, mà sinh ra đạo chủng chủng trí huệ tối thù thắng, vào sâu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, nương trí hành tất cả nghiệp thiện, diệt trừ vô lượng trần cấu và phiền não của thế gian. Biết phải thường thường cúng dường tam bảo, khắp hành bố thí, cứu tế chúng sinh cô nhi nghèo khổ, tu công đức lành, trở thành ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng. Lại vì chúng sinh diện nói diệu pháp của các đức Phật nói, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, an ủi tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều có thể học tập tu trì hành môn thanh tịnh. Thường hộ niệm chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, siêng tu nghiệp thiện, nhiếp lấy tất cả căn lành. Chánh văn: Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được vô lượng tam muội quyến thuộc. Bồ Tát thắng định tương tục không dứt. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thấy Phật, đều vào trang nghiêm tam muội của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu định lực không nghĩ bàn của Bồ Tát, tự tại du hí vô lượng thần thông. Nguyện cho tất cả chúng sinh giao định như thật, được tâm không quậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tam muội thâm sâu của Bồ Tát, nơi các thiền định mà được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm giải thoát, thành tựu tất cả tam muội quyến thuộc. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong các thứ tam muội đều được khéo léo, đều có thể nhiếp lấy các tướng tam muội. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thắng trí tam muội, khắp học tập các môn tam muội. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô ngại tam muội, vào sâu thiền định, trọn không thối chuyển mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô trước tam muội, tâm luôn chánh thọ, chẳng thụ lấy hai pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tất cả quyến thuộc trong nội cung. Giảng giải: Lúc đó, Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập bố thí quyến thuộc trong cung hồi hướng cho chúng sinh như sau. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn được rất nhiều quyến thuộc, chánh định, chánh thọ, tam muội thiền định tối thắng của Bồ Tát tu tập, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn hoan hỷ thấy Phật, đồng thời cũng vào trong tam muội trang nghiêm của các đức Phật trong chánh định. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đại định di diệu không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, nhậm vận tự tại du hí mười phương cõi nước chư Phật, hiện vô lượng thần thông. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào trong định chân như thật tướng, được tâm kim cang không thể hoại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hoàn toàn đắc được chánh định thâm sâu của Bồ Tát, ở trong tứ thiền bát định mà được niềm vui thiền định tự tại, xuất định, nhập định không cần tác ý. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm giải thoát, không chấp trước, thành tựu các thứ tam muội, dùng tam muội chánh định làm quyến thuộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong vô lượng tam muội đều đắc được tam muội phương tiện khéo léo, nhậm vận tự như, có thể dùng một tam muội diễn biến thành vô lượng tam muội, tất cả tam muội đều nhiếp lấy với nhau. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tam muội trí huệ thù thắng, học tập khắp tất cả tam muội đều đạt được môn viên dung vô ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được chánh định viên dung vô ngại, vào trong thiền định thâm sâu, trọn không thối thức công năng thiền định đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được chẳng chấp về tam muội không, chẳng chấp về tam muội có, tâm thường ở trong chánh định chánh thọ, chẳng thủ trước pháp môn khác. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí quyến thuộc trong nội cung. Chánh văn: Bồ Tát vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc thanh tịnh không hoại, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc Bồ Tát, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ Phật Pháp, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ nhất thiết trí lực, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được trí huệ vô thượng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc tùy thuận, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được người tu hành cùng chỉ hướng ở chung với nhau, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả phước trí, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc lương thiện, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu biện tài thứ lớp như lý, khéo nói vô tận pháp tạng của chư Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xả bỏ tất cả căn lành thế tục, đồng tu căn lành thanh tịnh xuất thế, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tịnh nghiệp viên mãn, thành tựu tất cả pháp thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tất cả Phật Pháp thảy đều hiện tiền, dùng pháp quang minh khắp nghiêm tịnh. Giảng giải: Tại sao Bồ Tát đem công đức căn lành của Ngài bố thí quyến thuộc trong nội cung hồi hướng cho chúng sinh? Thứ nhất là Ngài chẳng vì tham đồ hư danh của thế gian. Thứ hai là chẳng tham đồ người khác cúng dường. Ngài một lòng hy vọng tất cả chúng sinh đều có thể đắc được bạn lành và quyến thuộc thanh tịnh kim cang bất hoại. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quyến thuộc của họ làm Bồ Tát bất thoái. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch pháp của chư Phật nói, đầy đủ sự cầu pháp của họ. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thiết thực tu hành pháp môn của chư Phật nói mà thành tựu đủ thứ trí huệ thần thông lực. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được trí huệ vô thượng thù thắng, trên thế gian chẳng có gì hơn được thứ trí huệ ba la mật này. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc rất hòa mục, cung kính thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đó đây đều tùy thuận khiêm nhường. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tùy nơi đều có thể gặp được bạn đạo, chí đồng, đạo hợp, cùng tu với nhau, quyết không gặp cảnh khổ ghét mà gặp nhau. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả phước đức và trí huệ, thành tựu bậc thánh nhân đầy đủ phước huệ. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu đủ thứ căn lành thanh tịnh. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc thiện lương. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp thân thanh tịnh giống như Phật, sung mãn hư không pháp giới, đồng thể giới Phật. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu biện tài chân thật, được trí huệ bốn biện tài vô ngại, khéo diện nói đại bảo pháp tạng vô cùng vô tận của chư Phật mười phương ba đời nói. Có thứ lớp ví dụ giải nói hùng biện hợp lý, khiến cho người nghe được pháp hỷ thâm sâu. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch chẳng trồng căn lành nhân duyên thế tục, vì căn lành thế tục là hữu lậu chẳng rốt ráo, cho nên phải vĩnh viễn xả bỏ, phải tu căn lành vô lậu xuất thế, căn lành thanh tịnh hợp với chánh pháp. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tám vạn bốn ngàn pháp môn của chư Phật nói hiện ra trước mắt, viên mãn thành tựu, dùng trí huệ quang minh của pháp khắp trang nghiêm mười phương cõi nước, khiến cho mười phương cõi nước đều trở thành cõi thanh tịnh yên vui. Vì các nhân duyên như thế mà Bồ Tát đem căn lành của Ngài bố thí quyến thuộc trong cung hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích hồi hướng của Ngài, đầy đủ nguyện vọng của Ngài. Chánh văn: Phật tử, đại Bồ Tát có thể đem vợ con thương yêu của mình để bố thí. Như thuở xưa, Thái tử Tu Đạt Noa, Bồ Tát hiện trang nghiêm dương và vô lượng các Bồ Tát khác. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát, Ngài có thể bố thí vợ con thương yêu của mình, khó xả bỏ mà xả bỏ được, mục đích chỉ vì cầu pháp. Cho nên nói, Bồ Tát vì pháp mà xả bỏ được, vì pháp quên mình. Bồ Tát có thể xả bỏ vợ con thương yêu của mình. Như thuở xưa, Thái tử Tu Đạt Noa, hiện tại như Bồ Tát hiện trang nghiêm dương và còn có vô lượng các Bồ Tát khác. Các ngài chẳng phải chẳng thương yêu vợ con của các ngài mà bố thí cho người khác. Các ngài đem những gì quý báu thích nhất của mình bố thí cho người. Đó mới gọi là khó xả bỏ mà xả bỏ được, khó làm mà làm được, cho nên mới được gọi là Bồ Tát. Giảng về đoạn này có câu chuyện quan hệ về Thái tử Tu Đạt Noa xả bỏ vợ con để cầu pháp. Thái tử đã là vương tử quán đảnh, tức sẽ là người kế vị ngôi vua, nhưng ngài rất mến mộ Phật pháp, lại ưa thích bố thí lớn. Người hướng về ngài cầu xin bố thí thì chẳng biết là bao nhiêu. Chẳng những ngài đem tất cả vật chất và ngôi vua tương lai của ngài ra bố thí cho người rồi, cuối cùng chỗ ở cũng bố thí luôn. Phụ vương của ngài thấy tình hình như vậy, bèn cho ngài chiếc xe bò cũ kỹ, kêu ngài mang vợ con vào trong rừng sâu núi thẳm không người để ở. Lúc đó trời Đế Thích vì thấy ngài tất cả đều xả bỏ được, dẫn vợ và con cạnh bên mình, bèn nghĩ cách thử tâm xả bỏ triệt để của ngài như thế nào. Do đó bèn hóa là một người Bà La Môn tướng mạo rất xấu xí, đến chỗ Thái tử nói rằng: Tôi từng nói rất nhiều diệu pháp, bất quá bây giờ tôi đói quá. Nếu ngài xả bỏ cúng vợ con của ngài cho tôi ăn, thì tôi sẽ nói pháp cho ngài nghe. Thái tử lập tức hứa khả, nhưng vợ của ngài không nhẫn tâm đưa con mình cho người ăn, bèn khóc lóc. Thái tử nói: Lúc nàng muốn lấy tôi đã nói, e rằng nàng sẽ cản trở tâm cầu pháp của tôi. cho nên tôi không muốn cưới nàng. Về sau, nàng đã phát nguyện không cản trở tôi và còn nguyện trợ giúp cho tôi tu đạo. Lúc đó, nàng đã từng nói bài kệ, chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao? Chẳng phải nàng đã nói, vô lượng kiếp đầu đội, núi kim cang rộng lớn, nếu thương mà nạp nhận, tôi cam chịu khổ này. Vô lượng biển sinh tử, đem thịt thân tôi thí, ngài được nơi pháp dương, nguyện tôi cũng được thế, nếu thương nạp nhận tôi, làm chủ thân của tôi, đời đời hành bố thí, nguyện thường đem tôi thí. Thái tử nói xong cũng sinh tâm hoan hỷ, bèn dẫn con đưa cho Bà La Môn ăn. Sau đó, Bà La Môn nói với thái tử rằng: tất cả hành vô thường, sinh ra đều có khổ, năm ấm không có tướng, chẳng có ta của ta. Thái tử nghe rồi rất hoan hỷ vô cùng, chẳng có gì hối tiếc, bèn biên chép bài kệ này lưu truyền cho đời sau này. Lúc đó, Trời Đế Thích biết tâm cầu pháp của thái tử kiên cố như thế, rất thán phục, bèn giọt thân lên hư không, hiện ra thân phận của mình. Rất cung kính, nói với thái tử rằng: ngài chân thật là bậc tu hành, tương lai nhất định sẽ thành quả Phật. Nói xong, ẩn thân chẳng còn thấy nữa. Lúc đó, thái tử phát hiện vợ con vẫn đang ở bên cạnh ngài. Một người tu hành thường phải thọ sự khảo nghiệm của chư thiên, Bồ Tát hoặc Phật. Nhất là trong lúc nghịch cảnh, xem bạn có chân tâm thành ý tu hành chăng? Do đó, người tu hành nhất định phải có ý chí kiên cường, bằng không thì chẳng vượt qua đặng sự khảo nghiệm, thì sẽ đọa lạc hoặc sinh tâm thối chuyển. Chánh văn: bấy giờ, Bồ Tát nương tâm cầu nhất thiết trí, từ tất cả sự bố thí, tịnh tu bố thí của Bồ Tát Đạo. Tâm ngài thanh tịnh, chẳng có sự hối tiếc, xả bỏ hết thảy sự trân quý của mình để cầu nhất thiết trí, khiến cho các chúng sinh chí nguyện thanh tịnh thâm sâu, thành tựu hạnh Bồ Đề, quán Bồ Tát Đạo, niệm Phật Bồ Đề, trụ nơi giống tánh Phật. Giảng giải: lúc đó, toàn tâm toàn ý của Bồ Tát ôm hoài bảo chứng được nhất thiết trí huệ, tu hành các sự bố thí, chuyên tâm nhất trí tu hành pháp thanh tịnh của Bồ Tát tu. Tâm của ngài thanh tịnh, chưa từng sinh tâm hối tiếc mà ngừng nghiệp thiện bố thí. Bồ Tát bố thí chẳng phải ngài đem vật chất dư thừa bố thí cho người, cũng chẳng phải đem những gì mình không thích bố thí cho người, càng chẳng phải đem những vật hư hoại bố thí cho người, mà là đem hết tất cả những vật trân quý nhất để bố thí cho người. Vì ngài cầu đắc được nhất thiết trí, tư tưởng của ngài khác với tư tưởng của phàm phu là tại chỗ này. Sự truy cầu của phàm phu là vật chất có hình tướng, vô thường không thật. Sự cầu của Bồ Tát là chí cao vô thượng, trí huệ vĩnh hằng và Phật pháp thâm sâu vi diệu. Bồ Tát cầu nhất thiết trí chẳng chỉ vì lợi mình. Ngài hy vọng chúng sinh đắc được sự lợi ích hồi hướng của ngài, đồng thời cũng sinh tâm thanh tịnh, tin sâu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, lập chí lớn, phát nguyện lớn, lấy pháp làm niềm vui, hoan hỷ hành bố thí, siêng tu lục độ, thành tựu hạnh môn Bồ Đề giác đạo. Quán sát Bồ Tát tu Phật đạo đại thừa, thường thường nghĩ nhớ Bồ Đề giác đạo, chánh đẳng chánh giác của chư Phật tu chứng, an trụ trong giống tánh của Phật, vĩnh viễn không thối thức, được Phật gia bị. Chánh văn: Đại Bồ Tát thành tựu tâm bố thí như vậy rồi, quyết định chí cầu thân của Như Lai. Tự quán thân mình hệ thuộc tất cả, chẳng được tự tại. Lại dùng thân của ngài nhiếp khắp chúng sinh, giống như cõi châu báu, bố thí tất cả. Ai chưa đầy đủ thì khiến cho họ được đầy đủ. Bồ Tát hộ niệm chúng sinh như thế, muốn khiến cho thân mình làm tháp bậc nhất, khắp khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ. Muốn nơi thế gian sinh tâm bình đẳng, muốn vì chúng sinh làm hồ mát mẻ, muốn ban cho tất cả chúng sinh sự an lạc, muốn vì chúng sinh làm đại thí chủ, trí huệ tự tại, biết rõ hạnh của Bồ Tát tu hành, mà có thể đại thệ trang nghiêm như thế. Hướng về nhất thiết trí, nguyện thành tựu ruộng phước trí huệ vô thượng, khắp nhớ nghĩ chúng sinh thường theo bảo hộ, mà có thể thành tựu thân mình lợi ích trí huệ quang minh, chiếu khắp thế gian. Thường xuyên nghĩ nhớ tâm bố thí của Bồ Tát, luôn ưa thích quán sát cảnh giới của Như Lai. Giảng giải. Đại Bồ Tát thành tựu tâm bố thí như đã nói ở trên rồi. Ngài quyết định lập chí trên cầu Phật đạo, muốn được pháp thân giống như Phật. Ngài lại quán sát thân thể của mình, trong vô hình bị rất nhiều trần lao ràng buộc, không thể đắc được tự tại. Ví như nóng lạnh đói khát đều không thể tự chủ được. Vì thích ứng sinh tồn nên phải thay đổi thân thể. Tuy nhiên, cảm thấy sắc thân này hệ lụy, nhưng không nhờ sắc thân này để tu chân, thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp. Cho nên, phải nhiếp hóa khắp chúng sinh, vẫn còn phải dùng thân thể này. Ví dụ, thân thể này giống như cõi châu báu. Có các châu báu ẩn tàng thâm sâu, có thể sinh sản ra các thứ báu vật, đem những báu vật đó làm bố thí lớn, khiến cho những chúng sinh nghèo khổ đều được đầy đủ nhu cầu của họ, khiến cho họ đều có đời sống an ổn vui vẻ. Bồ Tát thường hộ niệm chúng sinh như vậy, chẳng xả bỏ chúng sinh. Do đó, Ngài hy vọng mình trở thành tháp báo bậc nhất trong thế gian, khắp khiến cho tất cả chúng sinh thấy được Ngài đều sinh tâm đại hoan hỷ. Lại cảm thấy mình đối với tất cả chúng sinh trong thế gian phải đối đãi bình đẳng, không có tâm phân biệt thương ghét. Lại cảm thấy mình phải làm hồ mát mẻ cho tất cả chúng sinh, có thể tắm rửa, tẩy trừ hết những bụi bặm và phiền não của họ. Lại hy vọng có thể ban cho chúng sinh tất cả sự an lạc. Lại nghĩ đến phải làm đại thí chủ của chúng sinh, khắp bố thí cho họ những đồ vật họ cần dùng, họ thích nhất và pháp ích vô thượng. Hết thảy trí huệ của Bồ Tát nhậm vận tự như, vì Ngài đã thấu triệt quán thông tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, đều đã viên dung vô ngại mà còn phát thệ nguyện lớn, độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, dùng nguyện lớn đó trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm pháp thân của mình. Mục tiêu của Ngài là hướng về nhất thiết trí huệ thành Phật, muốn mình trở thành ruộng phước trí huệ vô thượng của chúng sinh. Khắp thương xót nghĩ đến tất cả chúng sinh, tùy thời tùy lúc hộ trì họ, chẳng khiến cho họ thọ tai nạn sợ hãi. Tuy nhiên, Bồ Tát không lúc nào chẳng lợi ích chúng sinh mà khổ nhọc, nhưng Ngài chẳng bỏ sự tu trì của mình. Ngài làm việc lợi người, lợi mình rồi, đại trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp mười phương thế giới. Ngài thường nghĩ nhớ không quên là một vị đại Bồ Tát phải có tâm bố thí, vì bố thí là đứng đầu trong lục độ ba la mật. Bồ Tát có thể viên mãn rốt ráo bố thí độ thì năm độ kia nhất định cũng sẽ viên mãn đầy đủ. Khi nào Bồ Tát làm việc đều lấy trí huệ làm đầu, chẳng giống như phàm phu chúng ta dùng ý làm việc. Dùng ý làm việc tức là tư tưởng ngu si, hành vi điên đảo. Do đó, Bồ Tát thường xuyên nghĩ nhớ tâm bố thí, đừng để mất đi căn lành bố thí. Bồ Tát cũng thường hoan hỷ tĩnh tọa, ngồi suy gẫm cảnh giới của chư Phật, quán tưởng cõi thường tịch quang tịnh độ.